Khúc giao hưởng quân hôn, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Nhan Bồi Phong ôm mấy lon bia đến sân bắn, Nhan Bồi Nguyệt chính là ở chỗ này huấn luyện thế đứng mùa thu chỉ là một màu lam kỳ lạ, nơi này tầm mắt cực kỳ trống trải, liếc nhìn lại chính là bao la, bát ngát biển rộng lớn mạnh mẽ, thâm thúy vô ngần. Gió vù vù hướng trong lỗ mũi thổi đi vào cũng là mang theo ươn ướt ấm áp miền Nam cùng khí hậu đế đô chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Anh ném một lon đi qua. Tiếp, hai người ngồi chung một chỗ trên tảng đá ngửa đầu mặc sức uống rượu. Dư Nhược Nhược mới vừa tìm anh làm gì, Nhan Bồi Nguyệt vẻ mặt cảnh giác, chẳng lẽ Dư Nhược Nhược cũng giống như chị dâu thứ hai của anh bị mặt nạ mỏng của Nhan Bồi Phong lừa gạt rồi hả? Cho anh nghe một đoạn ghi âm thập phần chưa đủ tiêu chuẩn. Thân hình của hai người ở trong đồng phục trong đêm tối giống nhau như đúc làm cho người không phân biệt ra được. Cái gì, vậy cũng tốt, anh thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng mà hỏi. Có vài người muốn chuẩn bị hành động, tính cảnh giác của em nên tăng thêm. Cô ấy làm sao biết cái này? Nhan Bồi Nguyệt đào móc trọng điểm tránh đường vòng lối tắt. Nhan Bồi Phong nhìn anh, lắc đầu một cái. Cũng yên tâm, mặc dù không đến mức mọi việc đều làm được giọt nước không lọt. Làm việc kín kẽ ca để lộ, nhưng bản thân Nhan Bồi Nguyệt đã đầy đủ năng lực, nó đã sớm không phải cá nằm trên thớt. Muốn quật ngã vị ham mưu đó, hao phí một chút tâm tư, hao phí một chút nhân lực tự nhiên không thành vấn đề. Ngày thứ hai chính là ngày đầu tiên đưa tin tình hình huấn luyện thực tế, Dư Nhược Nhược đã bị phạt thẻ vàng rồi, tự nhiên không dám nữa lỗ mãng, sáng sớm ngoan ngoãn thu thập xong vác máy chụp hình đi theo đi tới hiện trường phỏng vấn. Bởi vì trọng điểm cùng góc độ đưa tin của các đơn vị truyền thông tạp chí lớn bất đồng, cho nên trong quân khu mỗi góc cơ hồ cũng bị ống kính chiếu vào, thêm nữa còn có ký giả bên ngoài khu vực, lớn đến vì tôn nghiêm quốc gia, nhỏ đến vì mặt mũi quân khu, mỗi chiến sĩ cũng coi là toàn lực ứng phó rồi, dùng hết sức biểu hiện tốt một chút. Dư Nhược Nhược chụp ảnh cũng không vui vẻ, những thứ này không giống làm paparazzi lúc ấy, là năng lực cần chụp hình trong nháy mắt. Mà ở trong sân huấn luyện này, động tác của bọn họ là máy móc lặp lại mà đều nhịp các nghi thức. Duy nhất không giống như máy móc chính là những binh lính này, trong lòng mỗi người đều chảy xuôi nhiệt huyết, trong lồng ngực trái tim màu đỏ cũng nhảy lên, mỗi một cái động tác đều là tràn đầy lực lượng cùng khí thế, giống như thiên quân vạn mã, không thể địch nổi. Thời điểm trong tầm mắt xuất hiện Nhan Bồi Nguyệt, lòng của cô đột nhiên liền nóng nảy nhảy mấy nhịp. Rõ ràng là chiều hôm qua mới triền miên, nhưng Nhan Bồi Nguyệt giờ phút này, quân trang thẳng tắp ở trên người của anh, càng làm anh nổi bật lên oai hùng tài năng hơn người, phong thái tuấn lãng. Đứng quay lưng về phía cô, độ cong cằm là kiên nghị mà ngoan cường, bền gan vững chí giống như tùng bách. Vẻ mặt sâu mục nghiêm túc, sâu sắc, mục cung kính, không giống với bình thường cùng cô cãi vã lúc du côn cợt nhà hoặc là say mê tà mị khi ở trên giường. Cô tư lợi cho mấy tấm tờ đều là khí phách cơ hồ phải xuyên thấu màn ảnh tiết lộ ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy, thì ra là giờ phút này, mới là thời khắc anh có sức quyến rũ nhất, hấp dẫn người ta nhất. Thì ra là quân nhân, thật sự là thuộc về thiên chức của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc rời đi thật ra thì trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Trong lời nói của Nhan Bồi Phong ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, cô không nên không tin chồng của mình như vậy, huống chi mới vừa còn tận mắt thấy khí thế trên vạn người của Nhan Bồi Nguyệt kiên cường không hãi sợ tất cả. Thế nhưng sao nhiều điều kiện tiên quyết vẫn như cũ không có cách nào làm cho cô hoàn toàn yên lòng. Đều nói trong tình yêu phụ nữ giống như là Tào Tháo, lời này một chút cũng không sai, đa nghi, ghen tị, lo được lo mất, cô thật đúng là đủ mọi thứ. Dư Nhược Nhược ở trên xe đi về vẻ mặt có chút mệt mỏi, đầu dựa vào kính xe, mắt chớp chớp tần số hết sức ổn định mà lại vô lực. Trường Vũ cùng Vương Hiểu Thần đang tranh thủ từng giây sửa sang lại bài viết, Hạ Thành Đào vốn là đối với điều động công việc của cô đem lòng sinh nghi, càng thêm thái độ cô gần đây mọi chuyện không để bụng, họp ký giả vắng mặt không nói, ngay cả Dạ Tiệc Thượng Đồ ánh mắt lóe lên lòng không yên, giờ phút này thấy cô còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không khỏi tức giận càng sâu. Dư ký giả tốt nhất rõ ràng mục đích mình tới đây một chuyến, không phải chỉ nhìn phong thái quân nhân thuận tiện chơi trò mất tích vui đùa một chút ngẩn người đấy. Trọng âm lời nói một hơi rốt cuộc đem cô kêu tỉnh, Dư Nhược Nhược nghe ra trong lời nói hơi trách cứ, nhìn Trương Vũ cùng Vương Hiểu Thần ngừng lại công việc trong tay cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn cô, nhất thời xấu hổ đến tột đỉnh, khúm núm nói xin lỗi vội vàng để ý bản thảo. Ở trong máy tính sàng lọc hình để trang đầu tuần san, mấy người ý kiến không nhất trí với nhau, Hạ Thành Đào đề nghị là dùng ảnh toàn cảnh, có thể khuếch đại khí thế hào hùng cùng quy củ cùng dã tính của lực lượng, Trương Vũ lại ủng hộ một góc huấn luyện, có thể từ binh lính kiên nghị trên mặt rát vệt sáng cùng nước bùn mồ hôi, thấy mầm biết cây, theo dõi đến cả huấn luyện gian khổ cùng hiệu quả. Hình lật tới cuối cùng, sắc mặt của Hạ Thành Đào càng ngày càng tím đen. Chết vì chụp trộm chồng nhé. Dư Nhược Nhược trái tim nhỏ cũng càng ngày càng run run. Cô vốn cho là chỉ là lấy mấy góc độ ống kính chụp mấy bức tư thái nhan Bồi Nguyệt Anh Tuấn đẹp trai vô cùng sức quyến rũ, bây giờ nhìn lại, mấy bức này tối thiểu là 50. Dư Nhược Nhược, đây là thời điểm cô mắc chứng hoa si sao? Cô cúi đầu, vẻ mặt vô cùng áy náy đau đớn hối lỗi sửa sai. Tôi sai lầm rồi, những thứ này chụp cũng không tệ, có thể lựa ra dùng ở bên trong tuần san, còn nữa. Trương Vũ dừng một chút. Đúng là vị quan quân ưu tú người của dân giải phóng quân, lấy cái tuổi này của Dư ký giả, hoa si một chuyện bình thường. Dư Nhược Nhược giống như gà mổ thóc gật đầu, lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Cái này, muốn dùng hình của anh ta cho lên báo sao? Đây chẳng phải là tương đương với việc cho phần lớn độc giả nữ phúc lợi lớn lao hay sao? Hơn nữa dùng những bức anh tuấn sức quyến rũ, khó bảo toàn sẽ không hấp dẫn những tình địch khác phái. Lại tiếp tục lắc đầu. Tôi cho là anh ta mặc dù đã là thượng tá, nhưng rốt cuộc số tuổi tư cách và sự từng trải cũng không đủ lâu, có thể hay không khí thế yếu đi chút. Cô lung tung bịa chuyện một mạch chỉ hy vọng những tiền bối này mắt vụng về, không nhìn ra tinh hoa của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đây chính là ánh mắt vụng về đi, rốt cuộc là con em thế gia toàn thân chính khí cùng khí phách đều là trời sinh tự nhiên, dùng bức này đi góc cạnh rõ ràng, vừa đầy đủ khí phách quân nhân lại cả người tự tin. Đây chính là đại diện hình tượng quân nhân thời đại mới rõ ràng nhất. Vương Hiểu Thần nói, Trương Vũ gật đầu, hết sức tán thành. Đến lúc đó đề nghị cùng chủ biên, xem một chút có thể hay không làm một siêu tầm về vị thượng tá trẻ tuổi này. 3.1 Dư Nhược Nhược chịu khổ bại trận. Tiếng phản đối mỏng manh nhất thời bị gió xuyên qua cửa sổ cùng âm thanh đồng ý của ba vị nhân viên từng trải bao phủ chậm rãi biến mất ở trên đường về. Cô bụng mặt khóc không ra nước mắt, loại tâm tình này thật là giống việc nhìn thấy tình địch kết bè kết đội giống như đại quân mênh mông đập vào mặt, trong miệng lẩm bẩm. Ta là tiểu tam, ta là tiểu tứ, ta là tiểu ngũ. Ta là tiểu nhất 101, ta là tiểu nhất 1358, thực sự là chịu thua với chị này. Ngày ngày không có Nhan Bồi Âm cũng không cần làm thêm giờ, thời gian giống như bị buộc ở trên một thân cây không thể tiếp tục vùi đầu chạy hết tốc lực. Dư Nhược Nhược mỗi ngày tan sở liền tự mình lên mạng siêu tầm một số thực đơn, y dạng họa hồ lô. Dựa vào vật có sẵn mà vẽ ra hình, lấy ra luyện tập, trong phòng khách tiết mục giải trí vẫn như cũ hừng hực khí thế, người chủ trì cùng người xem khách quý cũng cười lăn cười lộn, làm nóng không khí cả phòng. Dư Nhược Nhược có một muỗng lại một muỗng, cũng không có nhiều khẩu vị. Điện thoại của Yên Tĩnh đúng lúc gọi tới. Biết cậu vườn không nhà chống nội tâm tịch mịch, tớ tới đón cậu đi, dẫn cậu đến một địa phương giết thời gian. Cô cầu cũng không được, đổi quần áo sau lại nhận được điện thoại. Cho là Yên Tĩnh gọi tới thúc giục người, há mồm liền nói. Chờ lâu một phút sẽ chết à, cậu là chuẩn bị đem khổ sở gần đây bị thúc giục bản thảo nhất định gia tăng ở trên người mình đúng không? Bên kia tiếng cười khẽ vang lên, tiếp theo là giọng nói khác phái từ tính vang lên. Được, cho dù là một phút, chờ bao nhiêu phút cũng không có vấn đề gì. Cái giọng nói này cô tự nhiên nhớ, siêu sao Thiên Vương, mới vừa tắt tiết mục giải trí khách quý Cốc Tinh Hà. Chỉ là Dư Nhược Nhược đã không làm paparazzi thật lâu, mặt khác không phải là Thiên Vương thực sự cùng cô không có một xu quan hệ. Là anh A, gần đây rất bận hả? Tìm tôi có việc sao? Nói hắn bận cũng không phải là không có đạo lý, trên tiết mục hắn tiết lộ gần đây lưu diễn đại khái kín mít lại viết ca khúc còn có bị một đạo diễn được 8 huy chương vàng chọn chúng, kế hoạch cuối tháng quay điện ảnh cùng với chụp hình mấy quảng cáo. Còn có thể bớt chút thời gian thăm hỏi cô. Tốt nhất không phải lại khiến tôi trở thành loại người buôn chuyện hoặc là cải trang giả bộ lén lút vụng trộm a, tôi đã già chịu không được rằng co. Anh thật khéo đùa, tôi cũng chỉ là muốn mời cô ra ngoài náo nhiệt một chút mà thôi, như thế nào? Có chịu nể mặt hay không? Đã cùng người khác ước hẹn phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, mấy ngày nữa chính là sinh nhật Yên Tĩnh, để cho cô ấy thét chói tai một chút khi thấy trai đẹp, vậy cũng không tồi. Mang theo người bạn tốt nhất của tôi có được hay không? Dù sao cũng là nhân sĩ công chúng, chỉ cần không phải ký giả, không phải chồng cô thì đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Nhược Nhược rất là hưng phấn liền hẹn địa điểm, cục cục cục không thể chờ đợi đã đi xuống lâu rồi, một bộ dáng thần thần bí bí hướng về phía Yên Tĩnh. Yên Tĩnh a, đợi lát nữa chỉ mong cậu không cần cảm kích đối với mình lấy thân báo đáp a, phải biết trùng hôn là phạm pháp. Nói lời vô dụng làm gì a, lên xe, đợi chút a, mình còn hẹn người khác. Dư Nhược Nhược một con mắt nghịch ngợm chớp chớp, cố làm ra vẻ huyền bí. Làm gì, bày cái trò gì à, nơi xa Cốc Tinh Hà hiu nhàn mặc áo khoác ngoài có mũ trùm đầu, ở trong bóng đêm càng đi càng gần. Dư Nhược Nhược nhìn Yên Tĩnh, với vẻ mặt, như thế nào, vui mừng đi, lời mình nói không ngoa đi. mà yên tĩnh, há miệng, lại nuốt xuống lời muốn nói, biểu cảm như nuốt vào cả quả trứng. Dĩ nhiên, bị Dư Nhược Nhược tự động phiên dịch là vui mừng chấn kinh đến á khẩu không trả lời được. Sự thật là tin tức truyền tới Yên Tĩnh đại khái chính là. Thế nhưng ở sau lưng Nhan Bồi Nguyệt Hồng Hạnh xuất tường, Dư Nhược Nhược cậu nhất định phải chết. Nhưng mà đối với trai đẹp, thái độ cô từ trước đến giờ căn bản ai đến cũng không cự tuyệt, cười híp mắt đưa tay ra. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi là Yên Tĩnh, khuê mật. Đại khái là bạn cực thân của Dư Nhược Nhược, thời điểm Dư Nhược Nhược lên xe còn nhón chân lên, nhóc con, giả bộ nghiêm chỉnh cái gì, trong lòng nở hoa chứ gì. Cuộc nói chuyện trên xe có chút trở nên quỷ dị, chàng trai, trong giới của các anh Vương Tân cùng Hà Tuyết Kỳ thật sự ly hôn. Cô ta nghĩ cái gì à, Hồng Hạnh xuất tường cũng có thể chọn bám cành cao à, Dư Nhược Nhược sử dụng ánh mắt trấn an Cốc Tinh Hà. Người của làng giải trí sao có thể bị chút vấn đề nhỏ này gây khó khăn, hắn lập tức thay đổi đề tài. Nếu là khuê mật, Yên Tĩnh mỹ nữ cũng là làm tài chính. Có chỗ nào đầu tư tốt một chút có thể cùng tham khảo hay không? Cái này, kèm theo ánh mắt hồ nghi Yên Tĩnh ném qua, Dư Nhược Nhược vội vàng dừng lại đề tài. Ôi, chúng ta rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Yên Tĩnh lúc này mới cười đến thần bí. Phong tỏa, phòng bị cấp một kèn lệnh chiến tranh lập tức khai hỏa. Khách tùy chủ tiện, Cốc Tinh Hà theo bọn họ cùng nhau đến đây, Yên Tĩnh mới bắt đầu dự định mục đích. Vừa xuống xe Dư Nhược Nhược liền sợ hãi chắc lưỡi than. Cậu lại không thể mua cổ phiếu, chẳng lẽ là trúng số độc đắc? Địa phương xa xỉ như vậy cậu cũng dám tới à, Yên Tĩnh vẻ mặt khinh bỉ. Trước đóng cái miệng chảy nước dãi của cậu lại, đừng nói tớ và cậu cùng lớn lên nha, bẽ mặt hay không? Cốc Tinh Hà lơ đãng kéo hai cô, đi thôi, đây là một hội sở cấp 6 sao xuyên quốc gia, bên trong hạng mục thâu tóm phương diện sống phóng túng mọi người, có rượu, hội sở internet, sân khấu ca nhạc, sàn nhảy, còn có phòng massage chân cùng với khách sạn dừng chân, phòng ăn, cửa hàng mua sắm. Hơn nữa trình độ tiêu phí ở bên trong chỉ nhằm vào giai cấp tiểu tư sản dân tộc cùng với nhà tư bản, giống như cô và Nhan Bồi Nguyệt loại công dân này ái quốc yêu đảng cần kiệm tiết kiệm, hoàn toàn không có bước vào. Dư Nhược Nhược nhớ tên trước kia gọi là, dưới tảng cây, chẳng biết lúc nào tên đổi thành rồi. Thụ tâm, ngược lại thật sự là càng đổi càng tục khí rồi. Chỉ là bên trong không khí ngược lại cực tốt, cũng không có quá nhiều không khí ngột ngạt của phố phường ăn chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đa số đều là thành phần tri thức tinh anh, thời gian như ngưng lại trong tiếng nhạc, trong không khí, nói chút buôn bán, hoặc là thuần túy buông lỏng một chút. Quản lý phục vụ là một người đàn ông đẹp trai rất có phong độ, dẫn bọn họ lên ba phòng bao. Thì ra là cũng không phải một nhóm người cuồng hoan, Dư Nhược Nhược mắt tinh, dẫn đầu nhìn thấy Ngũ Việt. Hắn ngồi ở chỗ tối, trên sofa nhung tơ màu xanh dương đậm, mặt mày thu lại trước sau như một là không kiềm chế được, cũng tự dưng nhuộm đẫm một phần thương cảm. Thấy cửa được mở ra, liền nâng đầu lên. Bọn họ đoàn người này toàn những người cao lớn, Dư Nhược Nhược suy nghĩ một chút, Nhan Bồi Nguyệt 1m86, Nhan Bồi Phong và Nhan Bồi Vân cũng là từ 1m8 trở lên, Ngũ Việt theo chân bọn họ đứng chung một chỗ, đoán chừng cũng cao ngang bằng. Dư Nhược Nhược thấp bé ở trong lòng âm u oán thầm, nhất định là khi còn bé ba người đều ăn nhiều melamin, chỉ dài vóc dáng trí tuệ không phát triển. Thời điểm nhìn thấy Cốc Tinh Hà, Ngũ Việt không có nửa điểm tâm tình kinh ngạc, nhàn nhạt nắm tay cùng nhau hàn huyên. Cảnh trí này, Dư Nhược Nhược hoảng hốt cảm thấy hai người giống như là bạn bè quen biết nhiều năm gặp lại. Hai người quen biết trước, biết, không biết, hai người trả lời dứt khoát mà trái ngược, Dư Nhược Nhược cùng Yên Tĩnh con ngươi nghi hoặc, lẽ ra trả lời, biết, phải là Ngũ Việt, bởi vì bây giờ tần suất Cốc Tinh Hà xuất hiện trước ống kính, trên căn bản cùng trên dưới cả nước cũng lăn lộn quen mặt rồi. Sự thật lại hoàn toàn khác biệt, làm sao anh biết Ngũ đại ca? Dư Nhược Nhược xoay người hỏi Cốc Tinh Hà. Hắn thần bí khó lường cười cười, vuốt vuốt tóc của cô, không lên tiếng bỏ qua chuyện đó. Ngũ Việt đánh giá hai người một hồi lâu, bờ môi nâng lên ý cười xấu xa, Nhan Bồi Nguyệt a Nhan Bồi Nguyệt, lúc này, anh cũng phải cẩn thận sao? Trận chiến này, Dư Nhược Nhược thấy thiết bị ở giữa phòng, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chính là cậu thấy như vậy, chúng ta đến để làm một cuộc đấu tranh liều chết Nam Bắc. Yên Tĩnh trong mắt tất cả đều là những chấm lửa nhỏ, xông thẳng hướng Ngũ Việt. Cách chương.